Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2368, chương 2370, kiêu ngạo. Nữ thần, đi ra, năm càng, không bao lâu, trước đế binh lâm, đột ngột, rối loạn tưng bừng, bởi vì, có một vị vô cùng mắt cháy nữ tử xuất hiện. Nói nàng mắt cháy. Đó là bởi vì hơn 7.000 tuổi trấn ngục hoàng cực cảnh 3 tầng. Thật sự là làm cho người rung động. Huống chi, cô gái này dung mạo, khí chất đều là tốt nhất thừa. Cho người ta một loại chỉ dám đứng xa nhìn, không dám đến gần xuất trần vào tiên hương vị. Mặt khác, cô gái này sau lưng hai cái lão giả, nhìn lên tới như là hộ vệ đồng dạng. Nhưng là trấn ngục hoàng cực cảnh 8 tầng lão quái vật cấp bậc. Sau đó, cô gái này vẫn là bị thánh viện đời thứ nhất trưởng lão tự thân mang tới. Chính là đồ đần, cũng biết cô gái này lai lịch, không đơn giản, đoán chừng có lớn thân phận. Hơn nữa, cô gái này nhất định không phải thánh viện người. Bằng không, như vậy xuất chúng. Có thể so với khúc mộ dung mạo cùng tu võ thiên phú. Làm sao cũng không khả năng cho đến nay không có ai nhận biết. Người đến, tự nhiên là Lý Thanh Huyền một nhóm người. Lý Thanh Huyền sắc mặt nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp thanh tịnh mà hiếu kỳ. Bao nhiêu có một tia kinh ngạc. Bởi vì, tại trước đế binh lâm vuông, đúng là trọn vẹn có mấy vạn người vây xem. Người vây xem vẫn rất nhiều. Thương qua thiên, gặp qua Thanh Huyền đại tiểu thư. Sau một khắc, ngay tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Thanh Huyền thời điểm, một thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, là Thương qua thiên. Hắn hướng phía Lý Thanh Huyền đi đến, đi tới Lý Thanh Huyền trước người, hơi hơi cúi đầu, không kiêu ngạo, không tự ti, nhưng ở sâu trong nội tâm là kiêu ngạo. Vì sao? Bởi vì, ở đây, cũng không nhận ra Lý Thanh Huyền là ai. Nhưng hắn nhận biết, vị này Thanh Huyền đại tiểu thư. Hắn từng tại lão tổ tông dẫn đầu dưới. Gặp một lần, chỉ một lần, liền phụng làm thần nữ. Liền thật sâu ghi tạc não hải bên trong. Thiên chi kiêu nữ, nên như Thanh Huyền, muốn nói thương qua thiên. Thân là thương thiên chi tử. Lại là đại thương hoàng triều thái tử, võ đạo chi lộ bình ổn bát phương, hướng trước nghịch thương, là vì cực hạn yêu nghiệt, mà thân phận cũng coi là đỉnh cấp, có thể làm cho hắn đang thật thấy vừa mắt nữ tử. Không nhiều, Lý Thanh Huyền tuyệt đối thuộc về hắn coi trọng nhất ưu tú nhất một cái. Nói thiên phú, Lý Thanh Huyền bảo hết hắn. Nói thân phận, Lý gia dòng chính đại tiểu thư, càng là bảo hết đại thương hoàng triều. Đã từng, thương qua thiên dưới đáy lòng liền đã thề, tương lai một ngày nào đó, nhất định phải theo đuổi bên trên Lý Thanh Huyền, sinh con nên cưới Lý gia nữ. Đại thiên thế giới Lý gia, thế nhưng là nhất đẳng thế lực a. Đáng tiếc, về sau, theo tu võ lộ không ngừng tiến lên, Thương qua thiên càng ngày càng đối với đại thiên thế giới hiểu rõ. Mới biết được nhất đẳng thế lực rốt cuộc là một loại như thế nào đáng sợ. Nghĩ muốn cưới nhất đẳng thế lực dòng chính nữ, như thế nào gian nan. Nói như vậy, dựa theo đại thiên thế giới cổ tịch ghi chép, đại thiên thế giới nhất đẳng thế lực dòng chính nữ, cơ hồ liền không có gả cho qua những người khác, đều tại nhất đẳng thế lực mười mấy cái giữa gia tộc. Tương thông cưới, kia là nhất đẳng thế lực loại này truyền thừa ngàn tỷ năm cổ lão quý tộc kiêu ngạo. Nói đơn giản, chính là huyết thống đi. Cho nên, từ từ, thương qua thiên, cũng chỉ có thể đối mặt hiện thực. Đối với nghĩ muốn cưới Lý Thanh Huyền tâm tư, phai nhạt rất nhiều. Bất quá, coi như thế, ở đáy lòng hắn, Lý Thanh Huyền cũng là hắn nữ thần. Dù cho không lấy được, hắn cũng nghĩ đến tương lai một ngày nào đó có thể gặp lại Lý Thanh Huyền. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà đột nhiên gặp được, rất kinh hỉ. Thương thái tử, Lý Thanh Huyền nhìn thật sâu Thương Qua Thiên liếc mắt, thật lâu mới nhớ tới, cười nói, ngược lại là gặp phải cố nhân rồi. Trên thực tế, có thể làm cho Lý Thanh Huyền nhớ kỹ người không nhiều, Thương Qua Thiên mặc dù có thể bị nàng nhớ kỹ, cũng là bởi vì, năm đó, Đại Thương Hoàng Triều Lão Tổ Tông mang theo Thương Qua Thiên tiến về Lý gia bái phỏng thời điểm. Lý Thanh Huyền phụ thân từng đối với Thương Qua Thiên đưa cho một câu, rất không tệ, đánh giá. Con mắt của phụ thân, kia là cực cao cực cao, có thể gánh chịu nổi một câu phụ thân, rất không tệ, người không nhiều, cho nên, xem như nhớ kỹ Thương Qua Thiên. Chính là tại hạ, Thương Qua Thiên sắc mặt biến thành hơi đỏ lên, đáy lòng là kích động, không nghĩ tới. Thanh Huyền đại tiểu thư lại còn nhớ kỹ chính mình, hắn kích động toàn thân đều có chút run rẩy. Giờ phút này, theo Thương Qua Thiên cùng Lý Thanh Huyền đối thoại, ở đây những học sinh kia cũng cả đám đều phản ứng tới rồi. Thanh Huyền đại tiểu thư, toàn bộ đại thiên thế giới, có lẽ tên là Thanh Huyền nữ tử rất nhiều, có hơn triệu, hơn chục triệu người. Khả năng gánh chịu nổi một câu, Thanh Huyền đại tiểu thư. Lại, có thể bị thánh viện đời thứ nhất trưởng lão đều cùng đi tới. Cũng chỉ có Lý gia vị kia rồi. Nhất đẳng thế lực Lý gia dòng chính đại tiểu thư Lý Thanh Huyền. Nàng vậy mà tới, không ít thánh viện học sinh cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Đáy lòng rung động, nhất đẳng thế lực dòng chính đại tiểu thư a. Tựa như là người bình thường gặp được hoàng thất cung chủ đồng dạng. Rất kích động, Tô Trần, còn tại trong đó sao? Lý Thanh Huyền ngẩng đầu, nhìn về hướng đế binh lâm lối vào, hỏi, rất hiếu kỳ, đúng thế, Thương Qua Thiên gật gật đầu, một lần liền muốn mang ra 100 chuôi đế binh sao? Thật ra khiến người chờ mong đây, Lý Thanh Huyền cười cười. Lời này vừa nói ra, Thương Qua Thiên nhịn không được thốt ra, hắn niên thiếu khinh cuồng, không biết vì sao, ăn nói linh tinh mà thôi. Dựa theo Thương Qua Thiên lòng dạ, hắn chính là hận, ghen ghét Tô Trần, cũng sẽ không tùy tiện như vậy chửi bới Tô Trần. Có thể cảm nhận được nữ thần của mình đối với Tô Trần tựa hồ có chút hứng thú cùng tò mò. Hắn là ghen ghét, thốt ra. Lại xem một chút đi, Lý Thanh Huyền đôi mắt đẹp lóe một tia tinh quang. Cũng chính là giờ khắc này, đột nhiên, tại đế binh lâm lối vào trước, một đạo quỷ dị cột sáng, thoáng cái mãnh liệt lên, đi ra, không biết là ai hô một câu. Sau đó, ở đây tất cả đệ tử, đều nhìn chằm chằm kia cột sáng, ngay cả Lý Thanh Huyền đều là đôi mắt đẹp sáng lên. Hướng phía cột sáng nhìn lại, rất nhanh, một bóng người xuất hiện, Cao Hưu, là Cao Hưu, cũng không phải là Tô Trần. Cao Hưu mới ra đến, chính là kinh ngạc, bởi vì, trước đế binh lâm trọn vẹn mấy vạn học sinh, rất khoa trương tràng diện. Trước kia, thật đúng là chưa từng gặp qua nhiều như vậy học sinh vây xem. Cao Hưu khuôn mặt vẻ hưng phấn, rất hưng phấn. Bởi vì, lần này tiến vào đế binh lâm, thu hoạch rất lớn, trọn vẹn 8 chuôi đế binh, trong đó, 2 chuôi là linh đế binh, trực tiếp sáng tạo trình hắn ghi chép. Hơn nữa, một lần cầm tới 8 chuôi đế binh, tổng số đạt đến 105 chuôi, trực tiếp liền đã vượt qua 104 chuôi khúc mổ. Cầm tới đệ nhất, tha thiết ước mơ đệ nhất. Lúc đầu, còn tưởng rằng còn cần một lần tiến vào đế binh lâm mới có thể hoàn thành, không nghĩ tới, lần này vận khí tốt như vậy. Càng làm cho hắn mê say chính là, ở đây, trọn vẹn mấy vạn người muốn cùng một chỗ chứng kiến thuộc về hắn Cao Hưu kỳ tích. Loại cảm giác này, thật sự quá tốt rồi. Hắn không phải là Tô Trần. Lý Thanh Huyền có chút thất vọng, thản nhiên nói. Bên tai những cái kia nhỏ giọng tiếng nghị luận đã truyền vào lỗ tai của nàng. Nàng biết rồi người này tên là Cao Hưu. cũng không phải là Tô Trần. Ân, Tô Trần còn không có đi ra. Thương Qua Thiên cũng là thất vọng. Hắn càng hy vọng Tô Trần mau chạy ra đây, tiếp nhận sỉ nhục thẩm phán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.